Chương 1228, vòng thứ 2. Tất Thanh Thanh là tất gia trên lòng bàn tay Minh Châu, từ nhỏ đến lớn, phi thường lóa mắt. Như những năm này nàng lưu tại Thanh Giật Đảo, bát đại thiên kiêu nhất định có nàng ghế. Đáng tiếc, nàng tại nhiều năm trước rời nhà trốn đi, đi đến Thông Thiên Đảo. Bất quá, cho dù không có tất gia đại lực duy trì, vẫn như cũ bước vào tinh thần cảnh, đủ để thấy Tất Thanh Thanh tiềm lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, tất gia có trọng đại thai hoàng ẩm, không thể không cùng Chu gia thông gia. Chỉ cần Tất Thanh Thanh cùng Chu Hoàng kết hôn, liền có thể triệt để buộc chặt Chu gia. Đến lúc đó, tất gia khó khăn, cũng có thể đạt được giải quyết. Từ khi Tất Thanh Thanh trở lại Thanh Giật Đảo về sau, liền không có gặp nàng hiệu quả, bình thường càng là không cùng người nói chuyện. Mà, tất gia tộc trưởng nhìn thấy Tất Thanh Thanh chẳng những khắp khuôn mặt là nụ cười, hơn nữa còn tại nhanh nhẹn nhảy múa. Tất gia tộc trưởng rất là cao hứng, rốt cục nhìn thấy nữ nhi cười. Thanh Thanh, có cái gì cao hứng sự tình nói ra chia sẻ thoáng cái đang khi nói chuyện, tất gia tộc trưởng đi tới trong sân, tiếng cười hỏi. Nhìn thấy phụ thân đến, Tất Thanh Thanh ngừng nhảy múa, nụ cười trên mặt hơi bất phóng túng đi một chút nói, về sau ngươi sẽ biết. A Thanh Thanh thế mà cùng ta thừa nước đục thả câu tất gia tộc trưởng cười nói. Tất Thanh Thanh nói sang chuyện khác, đôi mắt đẹp lấp lóe hỏi, phụ thân, vòng thứ nhất tranh tài, có cái gì tương đối xuất sắc võ giả nghe được Tất Thanh Thanh chủ động hỏi thăm, tất gia tộc trưởng mừng rỡ trong lòng, coi là Tất Thanh Thanh nghĩ thông suốt rồi. Gấp vội vàng nói, ngươi khoan hãy nói, cái này vòng thứ nhất thật là có xuất sắc võ giả, cái kia gọi là phương thần gia hỏa, lại là một cái tứ tinh trận pháp thần sư, nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Thiên Hà. Phương thần rất lợi hại phải không Tất Thanh Thanh làm bộ vấn đạo, nàng đã sớm biết huyết kiếm thánh chỉ là phương thần dùng tên giả mà thôi. Tất gia tộc trưởng gật đầu nói, kẻ này hoàn toàn chính xác lợi hại, tứ giai trận pháp nếu là bố trí ra, e là cho dù là Chu Hoàng đối đầu, muốn chiến thắng, QNZ phi thường khó khăn. Bất quá, có thể đưa thân bát đại thiên kiêu võ giả, đều là kỳ tài ngút trời, phương thần đối đầu bọn hắn, phần thắng cực thấp, trừ phi lực chiến đấu của hắn cũng như trận pháp cảnh giới đồng dạng kinh khủng. Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nghe phụ thân tán dương phương thần. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, 300 người tấn cấp, còn lại võ giả, toàn bộ bị đào thải bị loại. Càng là có hơn 500 người, vẫn lạc tại trong dãy núi. Ở trong đó cho người ta lớn nhất chấn động, chính là phương thần lấy cực kỳ chói mắt tư thái, cướp đoạt vòng thứ nhất hạng nhất. Mà lại, tại phía sau cùng Vũ Văn Thiên Hà chiến đấu bên trong, biểu hiện ra cực kỳ cường đại trận đạo thực lực. Trẻ tuổi như vậy tứ tinh trận pháp thần sư, tin tức một khi tuyên bố, trong nháy mắt gây nên hoành động. Các đại tông môn, nhao nhao muốn kéo LUNZ phương thần. Yêu nghiệt như thế, tương lai tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, nhất định không hê tờ mở thừa NZ. Nếu có một ngày có thể bước vào cựu tinh trận pháp thần sư chi cảnh, dầm chân một cái, toàn bộ cổ hoa quần đảo cũng phải nát nước đi. Thừa dịp phương thần còn không có trưởng thành, lúc này lôi kéo, là không thể tốt hơn thời cơ. Hư Hải Thành trong phủ đệ, Vũ Văn Thiên Hà sớm đã rời đi. Bởi vì nhận lấy chặn đánh, Hư Hải Thành võ giả, tăng thêm phương thần ở bên trong, chỉ có 10 người tấn cấp đến vòng thứ 2, cái khác võ giả phần lớn đều vẫn lạc. Hư Hải Thành chủ tâm bên trong rất là bất đắc dĩ, bất quá mỗi khi nghĩ đến phương thần ưu dị biểu hiện, tự có chút kích động. Hắn thậm chí tại huyễn tưởng, có lẽ lần này phương thần sẽ trở thành một thất làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ hát mã. Đi qua vòng thứ nhất biểu hiện, Hư Hải Thành chu đối phương thần QNZ phi thường khách khí. Phủ đệ bên ngoài, có đại lượng các đại tông môn võ giả, muốn gặp một chút phương thần. Bất quá, toàn bộ bị phương thần cự tuyệt. Hắn tại Thanh Giật Đảo bên trên, sẽ không dừng lại quá lâu, không muốn lãng phí thời gian. Phương thần có thể không thấy, nhưng Hư Hải Thành chu thì không thể. Hắn thân mật tiếp kiến các đại tông môn sứ giả, biểu đạt hắn ý tứ. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai sáng sớm, sở hữu võ giả hội tụ trên quảng trường. Hôm nay sẽ tiến hành vòng thứ hai tranh tài. Bát đại thiên kiêu, đều không có ở đây. Bọn hắn có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết, đây là thiên đại vinh dự. Vô số võ giả không ngừng hâm mộ, không cần giống như bọn họ, các loại chém giết, tranh đoạt danh ngạch. Trên đài hội nghị, tất gia tộc trưởng đảo mắt phía dưới, sau đó trầm giọng nói, hôm nay, sẽ tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai. Trước đó, ta từng cùng 30 lục thành thành chủ thương nghị qua, cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai, khảo nghiệm là ý chí. Đan vo đạo một đường, nếu không có kiên cường ý chí, căn bản không có khả năng đi qua xa. Đây là cho Tất gia chiêu tế, sở dĩ Tất gia tộc trưởng phi thường trọng thị. Tất gia con rể, nhất định phải toàn bộ phương diện phi thường ưu tú mới được. Sở dĩ, cái này vòng thứ hai ý chí khảo nghiệm, hắn phi thường trọng thị. Khảo nghiệm ý chí chi địa, chính là ta Tất gia tổ địa, các vị đi theo ta. Tất gia tộc trưởng vung tay lên, mang theo 300 cái võ giả, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tất gia phủ đệ. Xuyên qua phòng trước, tiến vào hậu sơn cấm địa. Leo lên hậu sơn cấm địa, mọi người mới phát hiện, tại cấm địa về sau, có động thiên khác. Trung quanh có cường đại trận pháp vây quanh, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả, nếu không có Tất gia tộc trưởng mệnh lệnh, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra trận pháp. Đây là ta Tất gia tổ địa, bên trong có 18 cái pho tượng, mỗi một cái pho tượng, đại biểu cho ta Tất gia một đời cường giả. Chờ các ngươi sau khi đi vào, ta hội kích hoạt trong pho tượng uy nghiêm, tôi luyện ý chí của các ngươi, nếu vô pháp kiên trì, trong lòng mặc niệm từ bỏ liền có thể, ta sẽ dẫn các ngươi ra. Tất gia tộc trưởng dặn dò, ngàn vạn không thể cậy mạnh, 18 cái thạch điêu, mỗi một cái đều là ta Tất gia trong lịch sử chấn áp một thời đại tồn tại, mặc dù vẫn lạc vô tận tuyến nguyệt, nhưng trong pho tượng, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại đến cực hạn uy áp, nếu là cậy mạnh, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Tất gia tộc trưởng đem chuyện hậu quả, nói cho 300 võ giả. Đám người gật đầu, ai cũng không có lùi bước. Tất gia tổ địa, đây chính là thanh giật đảo có danh khí nhất một chỗ tổ địa. Bao nhiêu cường giả, muốn đi vào Tất gia tổ địa mà không thể. Có một cái cơ hội như vậy, ai nguyện ý từ bỏ mỗi một lần đi vào 18 người. Tất gia tộc trưởng vung tay lên, trong đám người có 18 người trong nháy mắt bị đưa vào tổ địa bên trong. Tổ địa bên trong, 18 tôn pho tượng, mỗi một vị đều vô cùng cao lớn. Đi vào 18 người, phân biệt đứng ở 18 tôn pho tượng trước đó. Lập tức, kinh khủng uy áp vờn quanh tại trên người của bọn hắn. Ông làm người sợ hãi khí tức, xâm nhập trong đầu của bọn hắn. Ta từ bỏ. Còn không có vượt qua 3 giây đồng hồ, có một cái võ giả tiểu thê thảm kêu to. Xoạt sau một khắc, cái này võ giả bị truyền tống ra ngoài. Ngoại giới, Tất gia tộc trưởng bọn người ánh mắt rơi vào cái này võ giả trên thân. Cái này võ giả tựa hồ nhận lấy rất lớn kinh hãi, môi của hắn đều là trắng bệnh. Quá mạnh cái này võ giả, chất phác lẩm bẩm, thân thể không ngừng run rẩy. Thiên cương cảnh bắt trọng võ giả, liền 3 giây đồng hồ đều không kiên trì được đông đảo võ giả, kinh hô không thôi. Tất gia tổ địa bên trong pho tượng, uy áp cũng quá mạnh a, có ít người, đã trải qua rồi nửa đường bỏ cuộc. Mà có ít người, thì là hiếu kỳ không thôi. Chỉ chốc lát sau, nhóm thứ 3 võ giả tiến vào. Trước đó 2 nhóm võ giả bên trong, kiên trì dài nhất người, cũng bất quá là kiên trì 3 phút mà thôi. Phùng Băng tiến vào, hắn hẳn là có thể kiên trì ít nhất nửa canh giờ a, vậy cũng không nhất định, ai cũng không biết tổ địa bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Lý Đường tựa hồ cu nở dê tiến vào, không biết hai người bọn hắn ai lợi hại hơn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ dùng Tất gia tộc trưởng cầm đầu, 36 tòa thành trì thành chủ La Mở Phụ, đứng ở phía sau sơn cấm địa, nhìn xuống phía dưới tổ địa. Nhóm thứ 3 võ giả sau khi đi vào, theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác võ giả, bị đào thải bị loại. 3 phút về sau, tổ địa bên trong chỉ còn lại có Lý Đường cùng Phùng Băng. Hai người kia cũng là hạt giống tuyển thủ. Lúc đầu hạt giống tuyển thủ bên trong, còn có Vũ Văn Thiên Hà, nhưng là cái sau bị đào thải. Bát đại thiên kiêu phía dưới, có thể trở thành hạt giống tuyển thủ, đã rất tốt. Một khắc đồng hồ về sau, Phùng Băng không kiên trì nổi ra. Phùng Băng kiên trì một khắc đồng hồ, quá lợi hại. Ý chí của hắn rất mạnh, tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện ra. Phùng Băng ra, bất quá Ly Đường còn chưa có đi ra, hắn vẫn tại kiên trì. Phương Thần yên lặng nhìn xem tổ địa, trong lòng cũng có một tia hiếu kỳ. Mỗi một vị pho tượng, đại biểu cho Tất gia trong lịch sử chấn áp một thời đại tồn tại, Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Chấn áp một thời đại, mặc dù có chút khoa trương, nhưng QNZ theo khía cạnh tô đậm ra tổ địa bên trong thạch điêu cường giả khi còn sống sức chiến đấu. Loại này tôi luyện ý chí phương pháp, Phương Thần ngược lại là rất thích. Sau nửa canh giờ, Lý Đường ra. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Xem xét liền là đã kiên trì tới cực hạn. Hô Lý Đường sau khi ra ngoài, thở dài một hơi, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới uy áp tiểu một trận hoảng sợ. quá mạnh. Lý Đường âm thầm nói. Lý Đường, kiên trì nửa canh giờ, cho đến trước mắt xếp hạng thứ nhất. Thất gia tộc trưởng nói. Toàn tức, nhóm thứ tư bắt đầu. Theo thời gian rời đổi, một nhóm lại một nhóm võ giả, tiến vào tổ địa bên trong. Nhưng ngoại trừ Lý Đường bên ngoài, dù ai cũng không cách nào kiên trì đến nửa canh giờ. Thứ 15 phê kết thúc về sau, đến phiên thứ 16 phê. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía những người này. Bởi vì, cái này một nhóm bên trong, có tối cường hạt giống tuyển thủ Vương Khôi. Các ngươi đi vào đi. Tất gia tộc trưởng vung tay lên, 18 người tiến vào tổ địa bên trong. Không biết Phương Thần Vương Khôi thế nào có thể hay không kiên trì vượt qua nửa canh giờ nói đùa cái gì nghĩ hẳn là, Vương Khôi có thể kiên trì bao lâu thời gian, còn như vượt qua Lý Đường, cái này còn phải hỏi sao phần lớn võ giả cho rằng, Vương Khôi nhất định có thể siêu việt Lý Đường thời gian. Tiểu liền 30 lục thành thành chủ đều tán đồng cái nhìn này. Dù sao, Vương Khôi thực lực, so với Lý Đường, mạnh rất nhiều. Một phút, hai phút, một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Làm một canh giờ kết thúc về sau, đám người nội tâm, 10 phần chấn động. Lý Đường mới kiên trì nửa canh giờ mà thôi, Vương Khôi thế mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Vương Khôi ra, hắn thật kiên trì một canh giờ. Trời ạ, Vương Khôi quá mạnh, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sau một canh giờ, tổ địa lối ra lấp lóe, Vương Khôi từ trong đó ra. Hắn trên mặt nụ cười, hưởng thu chu nở dê người tiếng hoan hô.